Ta nhất định phải xác định Khương Phàm đã chết. Như thế chết Hoàng huynh cũng nhắm mắt. Chúng ta về Hoàng Triều cũng có thể có cái để bàn giao. Nếu như Khương Phàm còn sống, Lư Kính Thiên nhìn Tiêu Lạc Lê, lại đụng chút ánh mắt của thị vệ Hoàng Thất ở phía sau. Thị vệ Hoàng Thất bọn họ khẽ nhíu mày, đã hiểu ý tứ của hắn. Lư Kính Thiên nói, công chúa, đắc tội, người nói cái gì, mang công chúa rời khỏi Hoang Mãng Nguyên. Công chúa, đắc tội, bọn thị vệ cắn răng một cái, lập tức khống chế Tiêu Lạc Lê lại. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn tạo phản sao? Tiêu Lạc Lê kịch liệt giãy giụa. Lư Kính Thiên nói, các ngươi trở về, ta ở lại lại. Hoàng tử chết rồi, ta không thể nào lại để cho ngài có chuyện ngoài ý muốn. Ta ở chỗ này chờ một tháng, nếu như Khương Phàm chết rồi, ta sẽ rời khỏi. Nếu như Khương Phàm lại xuất hiện, ta sẽ thử một lần nữa. Ly Hỏa Thánh Địa, hôm nay là ngày thứ 10 bọn người Yến Tranh tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa. Mặc dù Ly Hỏa Thánh Địa trong trong ngoài ngoài tràn ngập địch ý đối với bọn hắn, nhưng bốt cuộc bọn hắn cũng xem như đã giết vào nội bộ. Từ giặc cỏ lắc mình biến hóa thành trưởng lão chính thức trong Diêm La Điện, trưởng quản hình pháp nội bộ cùng săn giết ngoại bộ. Từ sáng sớm đến đêm tối, bọn hắn không có chuyện liền đi dạo bốn chỗ, tay trái cầm hình luật đại điển, tay phải mang theo đao, một bên học tập một bên thực tiễn. Trong 10 ngày ngắn ngủi, bọn hắn dựa theo quy củ mà làm việc, giết 37 người, bắt 109 người, có trưởng lão cũng có đệ tử. Cách chương